Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, biên giới Op. Louis cũng không phải thật vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao đối mặt chính là Golden Lion đối thủ như vậy. Ken Bunsoku thời khắc mở ra, tuyệt không có khả năng cho hắn bất kỳ thời cơ lợi dụng. Louis Ken Bunsoku là nhìn, không nhìn thấy không khí bị Golden Lion rút đi có thể thông cảm được. Nhưng là nếu như nói liền có người tập kích đều không thấy được lời nói không khỏi cũng quá không. Nói được, ông, toàn thân trùng kích phun trào. Trong nháy mắt đem hướng phía hắn bao khỏa mà đến hàn khí cùng khối băng toàn bộ thổi bay. Bảo trì loại trạng thái này, nhảy mấy cái, thoải mái mà thoát ly hàn khí phạm vi bao trùm, dẫm lên không khí, nhìn về phía người tới. Cu gian trung tướng A không, hiện tại hẳn là cu gian thiếu tướng. Louis mở miệng nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A. Người tới đương nhiên sẽ không là người khác, hải quân ngôi sao tương lai, cu gian thiếu tướng. Lên một lần lấy thân phận của Mario cùng gặp mặt hắn vẫn là tại Nam Hải thời điểm. Từng có một lần ngắn ngủi giao thủ. Bất tử hải tặc Mario, cu gian thở dài. Vận khí của ngươi thật là không tốt. Louis thanh danh ở mức độ rất lớn đều là soát hải quân soát. Đi ra, cu gian đối với hắn độ thiện cảm có thể cao sao? Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy vận khí của ta rất tốt. Louis buông buông tay, cu gian thiếu tướng nếu là lại không tới lời nói, ta nói không cho phép liền bị Golden Lion đô đốc tiêu diệt. Một bên khác, hàn khí tán đi, lộ ra toàn thân bao trùm lấy băng cứng Golden Lion, cũng không có rơi xuống, y nguyên nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, băng cứng vỡ vụn, lộ ra bên trong Golden Lion. Lấy Golden Lion Busosoku cường độ, cu gian công kích như vậy muốn đem hắn thế nào thật sự là quá khó khăn. Tiểu quỷ, Golden Lion nhận biết cu gian, năm đó đem hắn đưa vào Impel Down bốn người bên trong liền có cái này dùng băng tiểu quỷ một cái. Hải quân, Siro tận lực làm ra phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Hải quân, Zergo đồng dạng sững sờ. Hải quân tại sao lại ở chỗ này? Ui ui ui, không thể nào, Mario, Doflamingo cười nhẹ nói, không phải là ngươi đem hải quân dẫn tới à? Ngươi đã là hợp pháp hải tặc đi. Ui, Doflamingo, Dylan tức giận nói, ngươi muốn chết sao? Đừng ngốc, Louis rơi xuống mặt đất, nói khẽ, hải quân chạy tới nơi này cần thời gian bao lâu? Ta chẳng lẽ đã sớm biết Golden Lion Đô Đốc sẽ tới sao? Chỉ sợ là một mực đuổi theo Golden Lion Đô Đốc tới. Golden Lion, thúc thủ chịu trói đi. Phảng phất là để chứng minh Louis lời nói. Trầm thấp giọng nam vang lên. Kèm theo là kinh người nhiệt lượng lan tràn. Cực lớn dung nham cự quyền từ hòn đảo một bên khác xông lên bầu trời. Trực chỉ Golden Lion. Dung nham tiểu quỷ cũng tới. Bàn tay vàng nhếch miệng cười một tiếng. Chảm sóng. Hai chân đột nhiên vạch một cái cuộn trào mãnh liệt chảm kích gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem dung nham cự quyền xé rách. Dầm dầm dầm. Bị tách ra dung nham khối vô lực vòng qua Golden Lion thân thể. Rơi vào xa xa trên đại dương bao la. Trong nháy mắt kích thích một tầng xương trắng. Tốt tốt tốt, còn có ai? Gặp vẫn là Sengoku, Zephyr tên kia lại tại thì sao? Golden Lion cười ha ha, tới thật là kịp thời. Chớ hiểu lầm, Golden Lion, đối phó ngươi bây giờ. Sakaki thanh âm Louis đương nhiên là quen thuộc nhất bất quá. Lôi cuốn lấy khói đặc, hắn từ hòn đảo một bên khác bay lên trời. Hai người chúng ta như vậy đủ rồi. A, chỉ có hai người các ngươi. Golden Lion sững sờ, lập tức nổi giận nói. Các ngươi là đang cố ý đùa lão tử bật cười sao? Ta muốn lên mặt có ý tứ là, hai người chúng ta liền đủ đem ngươi một lần nữa đưa về Impel Down. Cù Gian vô căn cứ đông lạnh ra, một cây băng trụ liên tiếp mặt đất, hắn trực tiếp đứng ở phía trên. Phía dưới, Mario đúng không? Ngươi là vị thứ nhất Thất Vũ Hải. Như vậy, hiện tại, liền mời cùng chúng ta cùng một chỗ cầm xuống Golden Lion đi. Mario, Zergo nóng nảy nhìn xem Louis. Thật có lỗi à, Cù Gian thiếu tướng. Louis khoát khoát tay. Thất Vũ Hải lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới. Muốn để cho ta xuất thủ. Xuất ra chính phủ điều lệnh đến rồi. Đừng tìm hắn nói nhảm. Cù Gian, hợp pháp hải tặc. Hải tặc trung quy chỉ là hải tặc. Sakagaki quay đầu chính là một phát Giai Phăng Ca. Giai Phăng Ca, đại phún hỏa, hướng phía bên này đập tới. Cự điểu Zergo, Heavenly Yaksa Don Quixote Do Flamingo, cùng kẻ như vậy xen lẫn trong cùng một chỗ. Thất Vũ Hải cũng bất quá là một chuyện cười. Phất phất phất phất, bị phát hiện, Do Flamingo cười, siêu kích rảo roi, tay phải hất lên. Lớn lên làm cho người khó có thể tin tuyến roi gào thét mà ra. Muốn giống như là Golden Lion đồng dạng trực tiếp mở ra dung nham cự quyền. Nhưng là thật đáng tiếc. Tại hoàn thành đại bộ phận mục tiêu thời điểm, tuyến roi bốc cháy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sách, Busovoku cuối cùng vẫn là kém một chút sao? Do Flamingo cau mày nói, được rồi, Mario. Đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Hắn nói như vậy, thân thể tựa như là bị nắm kéo đồng dạng phóng lên tận trời. Cũng không quay đầu lại đi. Hoa, liền đi, siêu không có nghĩa khí ra hỏa. Đai lần tức giận nói, đai lần, giải quyết nó, hoàn toàn không có để ý Do Flamingo ý tứ. Louis nói thẳng, tốt a tốt a, mới chiêu số. Đai lần tiến lên một bước, hai cánh tay giao nhau, không khí mở dương, hai tay lôi kéo, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng xuất hiện. Phía trước không khí trực tiếp bị giật ra, lộ ra ở giữa đen ngòm không gian, nham tương quyền đầu hơi hợt đập tiến vào trong tại không có âm thanh. Đây là ác ý khiêu khích, Sakazuki thiếu tướng, Louis đẩy ra đai lần. Ngửa đầu nói, ta tùy thời có thể hướng chính phủ khiếu nại ngươi. Lão tử là vì tiêu diệt bên cạnh ngươi hải. Ta chỉ bất quá ngươi áp sát quá gần mà thôi. Sakazuki chẳng thèm ngó tới. Zergo là của ta đồng bạn. Dựa theo hiệp nghị của chúng ta, hắn cũng không tại hải quân đả kích phạm vi. Sakazuki thiếu tướng, ngươi qua tuyến. Louis nói như vậy. Huy, Mario. Zergo tựa hồ muốn nói gì? Có phương pháp liền không dùng thì phí. Louis cười nói. Vậy liền cút ngay cho ta xa một chút. Sakazuki tính tình tương đương táo bạo. Khác cản trở lão tử chấp hành công vụ. Không xuất thủ sao? Zergo, Louis ngẩng đầu lên. Nhìn trên bầu trời ba người. Cù Gian đóng băng trái cây hiển nhiên đã khai phá đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Hư không tạo băng phất tay liền đến, thoải mái mà liền có thể tại chính mình cùng Sakazuki dưới chân tạo ra đồ lót chuồng địa phương. So với dẫm đạp không khí, vẫn là dẫm lên khối băng sử dụng ghé pâu tốc độ càng nhanh. Hai người đã lấn đến gần Golden Lion, vừa rồi đai lần lão đệ cũng cho ta ra tay giúp ngươi. Nhưng là ta cự tuyệt, lý do là đồng dạng. Zergo ngưng trọng nhìn trên bầu trời đã bắt đầu giao thủ ba người. Ta đã không phải Golden Lion băng hải tặc thành viên. Đồ đốc sự tình do chính hắn phụ trách. Ta không có nhúng tay lý do. Trừ phi hắn mở miệng hướng ta cầu viện. Không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Dạng này à, Louis gật gật đầu. Rất thỏa đáng lý do. Tựa như là Rayleigh tóc đỏ sẽ không đi trên đỉnh cứu ấy. Ây đã là băng hải tặc dâu trắng người, có cứu hay không hắn là dâu trắng sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Băng hải tặc chính là đem tất cả mọi người đoàn tụ cùng một chỗ địa phương. cái này bên ngoài đều là người ngoài, vậy liền cùng ta cùng một chỗ nhìn xem đi. Louis nói như vậy, cuộc chiến đấu này, Zergo tiên sinh đúng là đã hoàn toàn thoát ly Golden Lion băng hải tặc. Mục tiêu đạt thành, sau đó, hôm nay cũng muốn biên giới óp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.